Liên minh huyền thoại phiêu lưu ký, chương 25, chiến sự thành Elton 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 ngày hôm sau, Ungai trong lần đụng độ đầu, lực lượng cả hai bên đều ăn thiệt lớn, mà bên Noxus lại có phần nặng hơn. Binh lực tổn thất hơn 30 vạn, đấy là còn chưa tính số người bị thương không biết rõ là bao nhiêu. Nhưng có lẽ do vấn đề thời gian gấp nên bên phía Noxus ngay hôm sau đã phát động tấn công thành Elton một lần nữa. Chỉ là đón chờ bọn họ lần này không phải là bức tường thành kiên cố kia nữa mà là quân đội chủ lực của đối phương. Nhìn lực lượng yếu kém của quân Ionia trước mắt mà không ai bên phía Noxus đều không tỏ vẻ khinh thường đàn kiến hôi liều mạng này. Xin một bên khinh miệt nhìn đàn kiến hôi Ionia, một bên cười nói với Raven ở bên cạnh. Hừ, lấy trứng chọi đá, đúng là một lũ không biết sống chết, nếu bọn chúng đã muốn dâng chiến thắng cho chúng ta vậy thì ta không nên phụ lòng chúng. Khác với vẻ tự cao của Sin, Riven lại tỏ ra rất có phong phạm của một người có kinh nghiệm. Cô từ đầu vẫn một mực chăm chú quan sát động tĩnh của địch nhân. Nghe Sin nói vậy, Riven không khỏi nhíu mày mà đáp lại. Người không cảm thấy có gì đó không đúng sao? Không đời nào bọn chúng lại dám dùng số quân chưa tới 30 vạn để mà chống lại đại quân hàng chục vạn của chúng ta như thế này. Ta có dự cảm dường như đây chỉ là một cái bẫy. Ha ha, Riven à, ngươi đa nghi quá rồi. Dũng khí mạnh mẽ của ngươi không lẽ bay mất rồi sao? Ngươi nhìn đi, bọn chúng chỉ là một lũ chỉ biết liều mạng mà thôi. Lực lượng chúng ta đông như thế này chẳng lẽ không thể đánh bại chúng, trận chiến này đã có kết quả rồi. Xin phấn khích cười lớn, mắt liếc qua thấy Riven vẫn có vẻ do dự, hắn lại nói tiếp. Ngươi do dự gì nữa? Cơ hội chỉ đến một lần mà thôi, nếu không bắt lấy thì chúng ta chỉ có thể mà hối hận. Ngươi cũng biết đấy, quân lương của chúng ta đã cạn rồi, nếu bây giờ không nhanh chóng chiếm thành cướp lương thực của địch để bổ sung thì cuối cùng đội quân này chỉ có kết cục thảm bại mà thôi. Nghe xong, Riven trầm mặc một lát rồi cuối cùng cũng gạt đi tâm trạng lo lắng mà gật đầu với Xin tỏ vẻ tán thành. Tiếp đó phát lệnh cho đại quân bắt đầu tiến công, bên kia chiến tuyến là binh lực chưa tới 30 vạn quân của Ionia. Chỉ huy đội quân này không phải Joseph mà là thành chủ Richie. Bên cạnh còn có mấy người Uder, Y, Ngộ Không và Phong. Về ban đầu, việc Phong đi ra trận còn bị Joseph từ chối. Đơn giản là vì hắn là quân sư, người nghĩ ra kế hoạch lần này. Hơn nữa hắn là người có tài, không thể để nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, rất nhanh chóng hắn liền dựa vào lý do này để thuyết phục Joseph chấp thuận hắn ra trận. Thân là người nghĩ ra kế hoạch lần này thì hắn càng cần trực tiếp tham gia, chỉ như vậy kế hoạch mới có thể hoàn thiện nhất. Dù sao thì thực lực hiện tại của hắn hiện tại đã khá cao. Kiến thức cũng đã có rồi, điều hắn cần bây giờ chính là thực chiến. Phong rất có niềm tin vào kế hoạch của hắn, trận chiến này cứ coi như địch nhân là đá mài đao, và hắn dĩ nhiên là thanh đao cần mài. Nếu người khác biết hắn đang nghĩ gì thì nhất định sẽ chửi hắn là một thằng ngu không biết sống chết. Ai lại coi đại quân hàng chục vạn là đá mài đao bao giờ, thật quá mức nực cười. Nhưng thực ra hắn không có ngu, hắn tự biết nên làm như thế nào là tốt nhất. Quay lại trận chiến, lúc này đây hai bên đã giao chiến. Cuộc chiến diễn ra theo đúng dự đoán, bên Noxus với quân số đông đảo đang chiếm thế thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy, bên Ionia cũng không phải dạng vừa, dù chênh lệch về quân số nhưng những binh sĩ Ionia vẫn rất kiên cường chống trả, không chịu yếu thế chút nào. Nếu so về lượng thì có vẻ bên Noxus chiếm ưu thế nhưng về chất thì lại có phần thua kém Ionia. Hai người Uder và Ngộ Không đã hòa mình vào cuộc chiến mà liên tục thể hiện khả năng cận chiến mạnh mẽ của mình. Cứ như thế, hai người như hai lưỡi hái mà càn quét đội hình đối phương. Chỉ là quân số của địch nhân quá nhiều, cứ hạ một tên thì hai tên khác lại tới. Trạng thái rằng co nhất thời được duy trì tại đây, tại một góc nào đó của chiến trường. Thân ảnh Y đang liên tục di chuyển tránh né đi những bình thuốc độc đang bay tới từ kẻ địch trước mặt. Kẻ đó dĩ nhiên không ai khác là Xin. Làng của Y tuyệt diệt là do một tay gã Xin gây nên, hôm nay gặp địch nhân cũng có thể coi như là một cơ hội để giải quyết thù cũ. Một bên Xin cười lớn đầy điên cuồng, một bên lại liên tục ném ra những sản phẩm độc dược đầy nguy hiểm của mình về phía Y, khiến Y nhất thời phải khó khăn tránh né. Những chất độc này Y đã từng chứng kiến độ nguy hiểm của nó nên rất đề phòng. Y cũng rất khôn khéo, trước mắt chỉ cố tỏ ra chật vật tránh đi những bình độc bay tới nhưng thực ra vẫn đang chờ đợi thời cơ thích hợp để mà phản công. Và như dự đoán, trong một khắc tìm được khoảng trống, ngay lập tức thân ảnh Y như biến mất rồi sau đó đã xuất hiện bên cạnh Xin mà đưa kiếm lên chém vào kẻ địch. Xin nhất thời kinh ngạc nhưng phản ứng cũng rất nhanh, Hắn liền đưa chiếc khiên to của mình lên đỡ kiếm, rồi liền đó lùi lại vài bước tay tiện thể ném tới chỗ y vài bình khói độc. Bình thuốc rơi xuống vỡ ra, khói độc bốc lên rất nhanh chóng. Y theo phản xạ nhún chân lùi về sau nhưng vẫn bị dính độc. Độc này dĩ nhiên không đơn giản, chỉ tiếp xúc một chút cũng khiến da mặt y phải trở nên xanh xao, sinh lực suy nhược đi nhiều. Đúng lúc nguy cấp này lại xuất hiện thêm một kẻ địch nữa. Nữ chiến binh với thanh kiếm lớn màu xanh, Riven, vừa mới xuất hiện, Riven liền chớp lấy cơ hội mà lao lên chuẩn bị kết liễu kẻ đang yếu nhược trước mặt. Phía xa, Phong đang mải chiến đấu với địch nhân nhưng cũng không quên chú ý tới đồng minh phe mình. Mắt thấy y đang gặp nguy, hắn không ngần ngại kích hoạt cho mình kỹ năng tốc hành chạy thẳng về phía y. Tốc hành tăng cho hắn 20, tốc độ di chuyển và có thể xuyên qua thực thể trong 10 phút. Với khoảng cách từ chỗ Phong tới chỗ y không gọi là quá xa nhưng với tốc độ bình thường cộng thêm sự cản trở của hỗn loạn của chiến trường thì chỉ e là không kịp. Chính vì vậy Phong mới ngay lập tức dùng tốc hành, và hiệu quả mang lại là không cần nói. Phong hắn sau khi sử dụng tốc hành chỉ có cảm giác là rất phiêu. Tần suất hoạt động của đôi chân dường như tăng lên khá lớn, tốc độ theo đó cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ mới đó mà Phong đã tới nơi, kiếm dài trong tay chém một đường kiếm về phía Riven còn đang lao tới chỗ y. Đường kiếm này của Phong tưởng chừng như đơn giản không có sát thương nhưng thực chất lại là mang theo kiếm thuật Uzu đỉnh cao, sát thương là không phải bàn cãi. Thân là một chiến binh có kinh nghiệm, hiển nhiên Riven cũng nhận ra sát cơ nguy hiểm. Lắc mình một cái, Riven đưa kiếm lên chặn lại đòn tấn công của địch nhân. Keng, một thanh âm kim loại va chạm vang lên, tia lửa tóe ra trong giây lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu này kết thúc thân ảnh Riven lùi lại vài bước, mắt nhìn tên nam nhân vừa rồi mới tung một kiếm kia đã tới cạnh y tự lúc nào. Phòng hắn cũng chịu lực phản chấn không nhẹ, thân ảnh lùi hai bước rồi lợi dụng hiệu quả của tốc hành chưa hết mà rất nhanh rời tới chỗ y. Y tiện cơ hội này mà. Thiền, một bức màn màu lục nhàn nhạt bao phủ y, tiếp đó chất độc dường như cũng bị triệt tiêu. Cũng chỉ là, thiền, một chút nhưng cũng đủ để y lấy lại sức. Theo lời của Phong, y không chậm trễ rời đi đến phía thành chủ Richie đang cách không xa mà chuyển lời gì đó. Phía bên này, Phong cố tỏ ra bình tĩnh mà đối mặt với hai người Riven, xin. Dĩ nhiên Phong biết bản thân không thể đấu lại hai người, tuy nhiên một ý lại vừa nảy ra trong đầu hắn. Riven, thật không ngờ hôm nay lại có cơ hội đối mặt với cô. Phong hơi cười cười nói, nghe nói kiếm pháp của Riven cô rất mạnh. Kẻ yếu ta không biết hôm nay có thể thỉnh giáo qua một chút được không? Nói rồi, không để đối phương trả lời thì thân ảnh Phong cũng rời khỏi vị trí mà lao tới Riven. Hừ, cũng được thôi. Riven hờ hững đáp lại một câu, tay nắm chắc đại kiếm rồi thân ảnh cũng lao lên đối kháng với kẻ địch. Xin lúc này thấy Riven đã ra tay nên cũng không ở lại nữa mà đi ra nơi khác tiếp tục công việc xả độc của mình. Giao chiến giữa hai người Phong và Riven diễn ra khá kịch liệt. Từng kiếm giao nhau là lại tóe ra tia lửa, so về kỹ thuật thì không phân cao thấp còn so về kinh nghiệm chiến đấu thì hiển nhiên Riven chiếm ưu thế. Phong vừa mới giữ khoảng cách một chút, Riven lại tiếp tục lao tới. Đại kiếm trong tay liên tục khu động tạo ra một vùng sát thương xung quanh, tốc độ cũng rất nhanh hướng tới chỗ Phong. Phong nhìn chiêu thức này có chút quen quen mắt, đó là tam bộ kiếm, đúng là tam bộ kiếm. Lúc này Riven vẫn một mực dùng tam bộ kiếm pháp của mình tiếp cận đối phương mà không để ý tới dị sắc từ mắt hắn. Quát lên một tiếng, Riven nhảy lên không trung, đại kiếm mang theo uy lực cực lớn chém xuống thân ảnh tên địch nhân kia. Như cảm giác nguy hiểm, Phong không chần chừ lùi về phía sau kịp thời tránh đi chiêu vừa rồi của Riven. Cũng may vừa lúc thoát khỏi hiểm cảnh cũng là lúc hiệu quả tốc hành hết tác dụng, nếu không thì có lẽ hắn khi nãy phải hứng chịu một chiêu kia. Hít lấy một hơi thật sâu, lục quang bên mắt trái bỗng lóe lên. Phong hắn cười lạnh nhìn Riven, nói, tam bộ kiếm quả nhiên uy lực, kẻ hèn yếu ta xin thứ lỗi. Riven cũng không hiểu rõ lời hắn nói nhưng trực giác cho biết có gì đó bất thường. Và quả nhiên như vậy, phía trước Phong đang múa lên những đường kiếm rất quen thuộc. Tam bộ kiếm, không thể nào, Riven cả kinh thốt lên, kiếm pháp Phong hắn dùng đây không phải kiếm thuật Uzu mà là tam bộ kiếm của Riven. Điều này không khỏi làm Riven phải kinh ngạc, phải biết rằng kỹ năng này là kỹ năng độc quyền chỉ có duy nhất cô biết, không thể nào tên địch nhân này lại biết được. Nhất định có gì đó không đúng, thực ra cũng không có gì, đây hoàn toàn là Phong hắn kích hoạt kỹ năng lục quang nhãn mà ra. Kỹ năng này cho phép hắn sao chép kỹ năng của người khác rồi có thể tái thực hiện lại kỹ năng đó. Tuy lục quang nhãn có khả năng kỳ diệu như vậy nhưng cũng không phải không có điểm yếu. Tam bộ kiếm nhái dĩ nhiên không thể uy lực như hàng thật được. Vả lại, Phong hắn cũng không có ý định dùng chiêu này đánh bại Raven. Mục đích của hắn là cái khác kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tung xong chiêu này, Phong cũng chẳng ham chiến nữa mà rút lui theo quân mình. Thì ra là thành chủ Richie đã hạ lệnh lui quân về thành. Trên đường về cũng là vừa lui vừa đánh, quân Noxus há lại để kẻ địch trốn thoát. Chỉ biết khi thấy quân Ionia rút đi, quân Noxus ngay lập tức toàn quân truy sát. Phía bên này, Riven nhìn kẻ địch học lén kỹ năng của mình đang bỏ chạy kia liền tức giận quát lên một tiếng mà đuổi theo. Cô cũng không biết kẻ mình đang đuổi kia đã treo trên miệng một nụ cười quỷ dị tựa như tất cả đã nằm trong dự liệu của hắn vậy. Cách chương.